Phương Thùy xin kính chào toàn thể quý khán thính giả thân yêu của kênh Chuyện Ngôn Tình Trung Quốc Hay. Các bạn thân mến, ngày nay mời các bạn đến với tập cuối buổi chuyện ngôn tình Quân Phương xin hãy tự trọng. Và vào buổi 19 giờ tối, các ngày trong tuần, mình sẽ phát sóng buổi chuyện mới có tiêu đề là Người phụ nữ của đại ca đừng mơ chạy thoát. Đây là buổi chuyện ngôn tình mới và rất là hay, rất mong nhận được sự ủng hộ của quý khán thính giả. Còn bây giờ, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tạ Lang từng là thần đồng đệ nhất thiên hạ, ai ai trong triều đại giận cũng biết tiếng. Triều đình và dân gian đều ca tụng y, bẩm sinh thông tuệ, vừa tinh thông văn lý, vừa thông tỏ trăm thư. Người còn chưa cao bằng bản ngự án của Hoàng Tổ Phụ mà đã có thể tranh luận kinh điển cùng bậc Hàn Lâm danh gia. Y là đứa cháu được văn đế sủng ái nhất, cũng là thế tử của Huệ Vương, được trăm quan yêu quý, kính trọng. Hoàng Tổ Phụ của y thậm chí còn không tiếc chuyện phế trưởng lập ấu, chỉ để y có thể kế thừa cơ nghiệp đại dận sau này. Tạ Lang từng nghĩ đời này của y sẽ được ông trời ưu ái như thế, tiếng thơm lưu truyền muôn đời. Cho đến năm y 7 tuổi, một trận hỏa hoạn trong hành cung thiêu rụi toàn bộ nhà ngoại, cũng đốt cháy luôn cả giấc mộng non nớt của y. Chỉ sau một đêm, y từ chốn mây cao được vạn người kính ngưỡng, rơi thẳng xuống vực sâu, không lối thoát. Trong hố sâu lầy lội và ô uế nhất trần gian, Tạ Lang đã sống 3 năm như trong địa ngục. Cũng có lẽ là 300 năm, nó dài đằng đẵng, không thấy điểm dừng. Trong 3 năm ấy, điều mà Tạ Lang sợ nhất mỗi đêm là ngủ thiếp đi. Chỉ cần nhắm mắt lại là y sẽ thấy cả nhà họ Bùi chết oan hiện về trong mộng, đầu người chất thành núi, hốc mắt dỉ máu, xương trắng ngập trong vũng máu, tất cả đều muốn kéo y cùng xuống hoàng tuyền. Những trận đòn của A Di không là gì so với những cơn ác mộng nhất, ít nhất là sau khi nổi điên hành hạ y, Bùi Hoa Xương mang gương mặt rất giống với mẫu thân y, sẽ ôm y vào lòng gào khóc đến khản giọng. Cứ như thể y là thứ duy nhất còn sót lại trên đời này mà bà ta có thể bấu víu. Lúc đầu Tạ Lang từng sợ, từng khóc, từng run rẩy co ro ở một góc, nhưng không ai ngờ tới cứu y cả. Những người thương yêu y đều đã chết cả rồi. Người thân cuối cùng của y thì cho rằng trong người y chảy dòng máu tội nghiệp, dơ bẩn, rằng mạng y là đổi bằng tính mạng của mẫu thân, của đệ đệ cùng 417 người nhà ngoại. Bùi Hoa Xương không cho y chết, để y sống trên đời gánh chịu mọi đau khổ, bởi đó là nghiệp y phải gánh. Một đứa trẻ 8-9 tuổi thì có bao nhiêu nước mắt chứ, khóc mãi cũng cạn thôi. Không chỉ dòng lệ mà tất cả cảm xúc hỉ nộ ai ố của con người cũng cạn theo. Tạ Lang chưa từng nghĩ sẽ sống tiếp, có điều y quá thông minh, hiểu rằng mình không có tư cách được chết. Cái chết mới chính là sự giải thoát dành cho y. Năm lên 10, đúng mùng 1 đầu năm, Tạ Lang biết mình đã đến rất gần với sự giải thoát ấy. Chỉ cần đưa tay ra là chạm tới. Y vẫn còn nhớ rõ, hai ngày ấy Thượng Kinh có một trận tuyết lớn. Bệnh phổi của Bùi Hoa Xương lại tái phát. Họ lại bị đuổi khỏi nơi ở bên ngoài thành. Vào đêm giao thừa, gió thổi qua miếu hoang, nghe như tiếng ai oán của người sắp chết. Ở chân trời phía xa, đèn hoa trong Thượng Kinh sáng rực như ban ngày, nhân gian náo nhiệt mà xa vời vợi. Giữa khung cảnh pháo hoa rực rỡ ấy, Tạ Lang lê tấm thân thương tích đầy mình, bước đi giữa cơn gió tuyết sắc như dao, chỉ để vào thành xin một thang thuốc cho Bùi Hoa Xương. Y biết đó chỉ là ảo tưởng trong cơn sốt mê man. Nhưng y không bận tâm, nếu chết rét giữa đường thì càng tốt. Trên con phố dài lạnh lẽo, buốt giá nhất, vào sáng mùng 1, y gõ hết hiệu thuốc này đến hiệu thuốc khác, xin thuốc, chịu nợ. Chỉ nhận lại những tiếng chửi mắng, bị đuổi khỏi cửa. Lần cuối cùng còn bị xem là điềm gở, bị xô ngã ra đường. Có lẽ mấy cú đạp đấm trên người rất mạnh, nhưng y không còn cảm giác đau đớn nữa. Tựa như hồn lìa khỏi xác, bay lơ lửng trên cao, lạnh lùng nhìn xuống chính mình đang co quắp trong vũng tuyết như sâu kiến. Hóa ra con kiến sắp chết trông như thế, nực cười thật. Giữa tiếng ù tai nhức óc và hàng mi dính đầy máu, Tạ Lang như nghe được một giọng nói rất khẽ truyền đến từ cỗ xe ngựa có rèm rề gấm dừng lại bên cạnh y. Là giọng một cô bé. Không rõ bao lâu sau, tên tiểu nhị ném gói thuốc ra, rơi xuống nền tuyết trước mặt y. Tạ Lang đang lịm dần đi, bỗng nheo mắt nhìn chằm chằm gói thuốc ấy. Y cố gắng hít thở, khó khăn chống tay ngồi dậy, cố hết sức mở to mắt ra. Máu chảy từ trên trán xuống, nhuộm đỏ gương mặt tái nhợt. Tạ Lang chẳng buồn lau đi. Ngay khi ấy, một bàn tay trắng trẻo nhỏ nhắn nhặt gói thuốc dính máu và bùn đất lấm lem, nhẹ nhàng phủi đi rồi đưa cho y. Trên bàn tay trắng như ngọc ấy có một nốt ruồi son đỏ nhỏ ở gốc ngón cái. Tạ Lang nghĩ chắc là máu mình văng lên. Y đưa tay ra theo bản năng muốn lau sạch. Bàn tay đẹp đẽ thế kia không nên bị máu dơ bẩn của y vấy bẩn. Bàn tay bẩn thỉu đầy máu me của tiểu ăn mày nằm lấy bàn tay trắng nõn của cô bé. Bàn tay y khẽ run. Tạ Lang giật mình hoàn hồn, chợt nhớ ra một tên ăn mày dơ bẩn và đáng sợ như y sẽ làm cô bé khiếp sợ mất. Cô bé ấy sẽ hét toáng lên, người đi theo sẽ xông ra đá y, lăn vào xó, đánh đập y như thể đánh một con chó hoang sắp chết. Tạ Lang không còn sức cãi lại, ngay cả việc mở mắt cũng khó khăn. Y chỉ có thể mở to đôi mắt vô hồn, ngửa đầu nhìn cô bé nhỏ xíu, xinh xắn như tượng ngọc. Y chờ đợi, nhưng lại không có chuyện gì xảy ra cả. Tay tỉ lạnh quá. Cô bé cẩn thận nắm lấy tay y như đang giữ một cục băng tan chảy. Nàng cúi người xuống, đôi mắt đen láy trong vắt, phản chiếu cả thế gian và bóng dáng lấm lem cô độc của y trong đó. Ta tên là Yêu Yêu, tỷ tên gì? Tuyết giữa đất trời như ngừng rơi, chỉ trong khoảnh khắc hoặc cũng có thể là cả một đời. Tạ Lang nghe thấy giọng khàn đặc của mình vang lên giữa gió tuyết mịt mù. A Vũ, ta tên là A Vũ. Thích Yêu Yêu thật sự không nỡ để cô bé ăn mày thoạt nhìn cũng tầm tuổi nàng bị bỏ mặc giữa trời tuyết. Trên đường lên xe ngựa, nàng cứ đi một bước lại ngoái đầu ba lần, mãi đến khi trong lòng được nhét thêm lò sưởi, nàng mới bất chợt nhớ lại bàn tay lạnh như băng khi nãy của cô bé ăn mày, cả người chợt rùng mình. Thích Yêu Yêu lại nghĩ đến hàng mi thấm đẫm máu tươi dưới mũ trùm, vừa xinh đẹp lại vừa thê thảm, trong đôi mắt ấy chẳng còn chút sức sống nào. Nàng cảm thấy có lẽ cô bé ăn mày đó sẽ không qua khỏi. Di nương, người cầm thuốc về sơn trang trước đi. Thích Yêu Yêu nắm chặt lò sưởi trong tay, đứng dậy vén rèm xe lên, giọng điệu nghiêm túc nhưng kiên quyết. Kiều Thúc, chúng ta đưa tỷ về. Yêu Yêu tiểu thư à, giờ ở ngoài kinh thành hỗn loạn lắm, nghe nói vùng ngoài Ly Sơn còn có giặc cướp, hay là chúng ta về sớm đi. Cứ đưa tỷ ấy về trước, rồi về sau. Ánh mắt to tròn của Thích Yêu Yêu mềm mại như nước mùa xuân, nhưng lại vô cùng kiên định. Sa Phu và Mama đi theo, không khuyên được vị tiểu chủ nhân vừa mềm lòng, vừa cứng đầu này. Thế là bọn họ chia làm hai ngả. Xe ngựa của Thích Yêu Yêu quay đầu, đón cô bé ăn mày đang lảo đảo bước đi trên tuyết, sắp ngã quỵ bất cứ lúc nào, rồi chạy về phía ngôi miếu đổ nát ngoài thành. Tiếc là vẫn đến chậm một bước. Xe ngựa dừng lại trước ngôi miếu đất hoang tàn. Qua bức tường mục nát, ánh lửa bập bùng trong miếu rọi lên cửa sổ rách nát, loang ra sắc đỏ đậm đặc như máu. Cô bé ăn mày ngây ra trong xe, nhìn chằm chằm về phía ấy. Không đợi xe dừng hẳn, cô bé đã như con thú con mất mẹ lao xuống khỏi xe, bước chân loạng choạng chạy thẳng về phía miếu đất. Đứa nhỏ này mua thuốc cho nó, lại còn đưa nó về tận nơi, mà một câu cảm ơn cũng không có. Kiều Thúc không hài lòng, kéo dây cương, đang định cho xe quay đầu. Chờ thêm chút nữa đi. Thích Yêu Yêu như người, ra khỏi xe, bám lấy thành xe ngựa. Ánh lửa ấy phản chiếu trong mắt nàng, khiến nàng thấy trong lòng nàng dâng lên một nỗi bất an khó hiểu. Nàng do dự một lát, rồi quay đầu lại. Kiều Thúc, con đi xem thử. Ấy! Sa Phu còn chưa kịp ngăn cản, cô bé đã nhảy xuống xe, vén vạt váy lên. Áo choàng đỏ rực rỡ, tung bay sau lưng. Nàng sải bước, chạy vào miếu. Nhưng sau đó, Thích Yêu Yêu đã khựng lại. Bên ngoài đống lửa là một nhóm người ăn mặc như ăn mày. Song nàng đoán họ không quen biết cô bé tên A Vũ. Nếu không, A Vũ đã chẳng đứng chết lặng ở đó, ngón tay cầm gói thuốc, run lên bần bật. Mẫu thân ta đâu? Thích Yêu Yêu nghe thấy A Vũ cất tiếng bằng giọng run rẩy. Từ trong cơ thể gầy yếu, đầy thương tích ấy như có một ngọn núi lửa sắp bùng lên. Sự tĩnh lặng chết chóc khiến người ta sợ hãi. Đám ăn mày đưa mắt nhìn nhau, người ngồi quay lưng ở gần lửa nhất, trần trừ, rồi chỉ về phía sau miếu. Bị đưa ra sau rồi, mẫu thân ngươi mất lâu rồi, không phải bọn ta làm đâu, lúc bọn ta tới thì bà ấy đã tắt thở rồi. Thích Yêu Yêu, vô thức nín thở, bóng dáng nhỏ bé trước mặt nàng khẽ run lên, gói thuốc rơi xuống đất. Tỷ ấy quay đầu, phát điên lao về phía sau miếu. Thích Yêu Yêu chẳng hiểu tỷ ấy lấy đâu ra sức lực để chạy như thế. Lúc này mấy ông lão ăn mày ngồi bên cạnh đống lửa mới thở phào nhẹ nhõm. Sao ngươi phải nói lắm thế với một đứa con ý thế hả? Con ngươi ạ. Cút đi, ngươi không thấy ánh mắt nó sao? Người lên tiếng giải thích khi nãy nhổ nước bọt có vẻ vẫn còn sợ hãi. Ông đây từng khuôn không biết bao nhiêu xác chết mà mắt vẫn mở trừng trừng. Nhưng ánh mắt vừa rồi của con nhóc đó còn kinh khủng hơn cả xác chết. Khi Thích Yêu Yêu chạy đến phía sau ngôi miếu ấy, nàng thấy bóng dáng gầy guộc kia đang quỳ trên tuyết. Không rõ thi thể trước mặt cô bé đã nằm đó bao lâu, đã bị một lớp tuyết mỏng phủ lên. Tựa như tất cả vết nhơ, nỗi đau, vết sẹo, tra tấn hay cái chết đều bị một trận tuyết trắng này vùi lấp. Cô bé ăn mày ấy vươn bàn tay gầy gò, cứng đờ ra, chậm chạp gạt tuyết vụn trên mặt người chết kia, cho đến khi gương mặt tái nhợt, khô quắt ấy hiện ra. Thích Yêu Yêu nghe thấy trong lồng ngực cô bé ăn mày bật ra một tiếng nấc. Nàng không sao diễn tả nổi, giống như tiếng gào hay tiếng nức nở của một con thú tuyệt vọng bị dồn đến đường cùng. Cô bé ăn mày ngã nhào lên thi thể kia. Chiếc mũ trùm đã sớm bị gió tuyết hất xuống, tấm áo rách nát để lộ tấm lưng gầy yếu, chi chít những vết thương. Những vết máu khô bị kéo rách lại dỉ máu. Thế nhưng A Vũ như chẳng còn biết đau, chỉ ôm chặt lấy thi thể đã lạnh cứng kia, khóc đến tuyệt vọng mà không phát ra một tiếng nào. Đó là lần đầu tiên trong đời Thích Yêu Yêu thật sự hiểu được nỗi đau sinh tử. Và lúc nàng còn chưa kịp hoàn toàn hiểu được cái chết là gì. Khi Kiều Thúc cùng đám hộ vệ đến được ngôi miếu thì cô bé ăn mày đã ngất lịm trên nền đất lạnh. Người hộ vệ thấy đôi mắt đỏ hoe của tiểu chủ nhân, trong lòng cảm thấy không đành, bèn nhíu mày bước đến kiểm tra mạch đập trên cổ tay của nữ nhân đã chết, rồi lại kiểm tra đứa trẻ ngất xỉu kia. Mẫu thân nó đã tắt thở rồi. Hộ vệ lắc đầu, thu tay về. Còn A Vũ? Cô bé ngẩng đầu lên, gương mặt trắng nõn, đã ửng đỏ vì cái lạnh, song đôi mắt lại đầy kiên định. Hộ vệ khựng lại một chút mới hiểu ra A Vũ chính là cô bé ăn mày ấy. Nó đang sốt cao, đã hôn mê rồi, e là cũng khó qua khỏi. Mắt Thích Yêu Yêu càng đỏ hơn. đưa tỷ ấy về đi, ta có thuốc, ta có thể cứu được tỷ ấy. Yêu Yêu tiểu thư, việc này... Còn cả mẫu thân tỷ ấy cũng mang về đi. Thích Yêu Yêu cúi đầu, giọng nghẹn lại. Đừng để tỷ ấy phải ở đây một mình, tỷ ấy sẽ lạnh mất. Lời của hộ vệ không sai. Cô bé ăn mày vẫn sốt ly bì suốt 2 ngày 2 đêm. Đại phu được mời đến đều lắc đầu, nói chẳng còn cứu được nữa. Chỉ có Thích Yêu Yêu là nhất quyết, không chịu buông tay. Mấy hôm ấy, tiểu thư nghịch ngợm nhất trong sơn trang lại ngoan ngoãn như một con búp bê sứ. Cơm nước xong xuôi là nàng lại chạy đến Noạn Các mà cô bé ăn mày kia đang ở tạm. Ngọn lửa trong lò cháy rực, Thích Yêu Yêu nằm bò bên mép giường gỗ, nắm chặt lấy tay cô bé. Như thể chỉ cần làm vậy là có thể giữ nàng lại, không để A Vũ bị những bóng tối đáng sợ kia kéo đi. A Vũ tỉnh lại vào đêm thứ 3. Đôi mắt đột ngột mở ra, tròng trắng, vằn đầy tơ máu, khiến người ta sợ hãi. Trong tiếng thở gấp và tiếng hét kinh hoàng, y bật dậy khỏi giường, nhưng cơ thể yếu ớt, chẳng còn chút sức lực nào. Thích Yêu Yêu không biết mình đã ngủ thiếp đi từ lúc nào, chỉ nhớ mang máng, A Vũ lại run rẩy, mê sảng trong mộng. Nàng bèn vịn lấy cánh tay gầy trơ xương của y ấy, dịu dàng vỗ về từng chút một. Giống như lúc nàng bị bệnh, mẫu thân cũng ôm nàng vào lòng và dỗ dành như thế. A Vũ đừng sợ, có Yêu Yêu ở đây, Yêu Yêu sẽ ở cùng tỷ. Tạ Lang mơ một giấc mộng rất dài. Những ác mộng hành hạ y chẳng có gì mới lạ, đã khiến y tê dại từ lâu. Có điều lần này toàn thân y đông cứng như thể bị nhốt trong hầm băng. Rất lâu sau y mới mơ hồ nhớ ra, hình như mình sắp chết rồi. Sau khi A Di qua đời, y cũng sẽ chết ở ngôi miếu đổ nát ấy. Thế cũng tốt, quá tốt rồi. Xưa nay y chẳng sợ cái chết, nó chỉ là dấu chấm hết của những năm tháng thống khổ mà thôi. Trong màn đêm mênh mông vô tận, y đã cô độc lê bước quá lâu, mệt mỏi tột cùng. Giờ đây nếu bóng tối ấy sắp khép lại, đó hẳn là một sự giải thoát. Thế nhưng ngay khoảnh khắc y chuẩn bị bước qua ranh giới đó để mặc bản thân chìm xuống dòng nước lạnh lẽo kia, y chợt nhận ra có thứ gì đó đang níu lấy mình. Lực ấy rất nhẹ, như cọng lau mảnh mai mềm yếu trong lòng bàn tay. Lẽ ra chỉ cần kéo một cái là đứt, nhưng y đã thử mấy lần vẫn không sao gỡ ra được. Y bừng tỉnh, y nghe thấy tiếng thở dốc khàn khàn của mình, mùi máu tanh trộn với mùi thuốc đắng nơi đầu lưỡi khiến y lập tức tỉnh táo. Tạ Lang không thể ngồi dậy, chỉ có thể khó nhọc cúi đầu. Dưới ánh trăng mờ, y nhìn thấy cô bé cuộn tròn bên mép giường. Bàn tay nhỏ nắm lấy tay y như sợ Diêm Vương sẽ giật mất y khỏi tay nàng. A Vũ đừng sợ. Hình như nàng đang nói mê, đôi mày nhíu lại thành một nếp cong đẹp như cánh hoa. Y khẽ run, nàng lại vô thức vuốt nhẹ cánh tay y trong mơ. Có Yêu Yêu ở đây, Yêu Yêu sẽ ở cùng tỷ. Tạ Lang không hiểu rốt cuộc lời nói mơ của bé gái nhỏ hơn y vài tuổi có gì đáng nghe, mà lại khiến y không sao kìm được, cuối cùng chậm rãi khép mi trong tiếng thì thầm ấy. Đó là đêm đầu tiên y được ngủ yên sau 3 năm kể từ thảm án diệt môn họ Bùi. Như thể có một chiếc thuyền nhỏ lặng lẽ đưa y lênh đênh giữa biển lặng, tách khỏi con sóng dữ, che chở cho y khỏi mọi đớn đau. Giọng nói khẽ khàng của cô bé chặn đứng những ác mộng quấn lấy y hàng đêm, xóa tan khung cảnh máu chảy thành sông. Oán quỷ gào thét trong đêm, xương trắng chất chồng thành núi. Lần đầu tiên cái chết không còn gần y đến thế, y cũng chẳng còn khát cầu nó nữa. Nàng đã tự tay cứu vớt linh hồn y ra khỏi dòng nước tử vong ấy. Yêu Yêu. Kể từ đó, trong vô số cơn ác mộng suốt đời y, chỉ cần nghe thấy cái tên ấy là y sẽ tỉnh. Hôm đó khi phát hiện A Vũ đã hoàn toàn hạ sốt, Thích Yêu Yêu đã chạy vào phòng của mẫu thân để báo tin mừng. Nàng cảm thấy chưa bao giờ mình vui đến thế. Dù mẫu thân vẫn bảo nàng còn chưa lớn, nhưng Thích Yêu Yêu vẫn thấy rằng có lẽ sau này mình cũng sẽ không bao giờ vui hơn hôm nay được nữa. A Vũ đã thật sự sống lại, không giống với mấy lời lão đại phu dâu dài kia đã nói. Từ lúc mới đưa về còn thoi thóp, đến khi cơn sốt dần lui, rồi mạch tượng dưới lòng bàn tay nàng cũng dần trở nên rõ ràng, mạnh mẽ. Trong ký ức ngắn ngủi của Thích Bạch Thương, chưa có chuyện gì khiến nàng mừng rỡ đến vậy. Tựa như tận mắt nhìn thấy một hạt giống sắp chết hồi sinh, đâm chồi nảy lộc, lớn lên từng chút một. Mỗi thay đổi nhỏ nhoi đều khiến nàng kinh ngạc vui mừng. Sau đó ngày nào, Thích Yêu Yêu cũng cười tươi chạy vào phòng mẫu thân, kể xem hôm nay A Vũ đã khá hơn như thế nào. Tiểu Yêu Yêu của chúng ta sau này nhất định sẽ trở thành một đại phu cứu người đó. Mẫu thân mỉm cười dịu dàng, tựa vào đầu giường, vuốt ve trán nàng rồi nói khẽ. Vậy con sẽ làm một đại phu thật giỏi. Thích Yêu Yêu ngẩng đầu lên, đôi mắt long lanh lấp lánh. Chữa khỏi cho A Vũ, chữa khỏi cho mẫu thân, rồi chữa cho thật nhiều người nữa. Ừ, mẫu thân đợi, đại phu Yêu Yêu nhất định làm được. Vâng. Mới nũng nịu, trong lòng mẫu thân một lúc, Thích Yêu Yêu đã nghe thấy tiếng ma ma trong viện vọng vào. Hình như đang nói về A Vũ. Thế là cô bé vừa yên tĩnh được một lát, lại bật dậy cái, vèo đi. Mẫu thân, con đi xem A Vũ đây. An Vọng Thư chưa kịp giữ lại, chỉ biết lắc đầu cười, rồi dặn dò người bên cạnh. Khi nào nhà bếp hầm thuốc bổ xong thì mang cho cô bé tên A Vũ kia một phần đi. Ma ma bất đắc dĩ, quay đầu lại. Yêu Yêu tiểu thư đã đút phần của mình cho cô bé ăn mày kia rồi. Nói thật cái mạng đó là do tiểu thư dùng ba thứ quý giá từ từ kéo lại từ quỷ môn quan về đấy. Dĩ nhiên Thích Yêu Yêu không hay biết trong sơn trang có bao nhiêu người bất mãn vì nàng chăm sóc một cô bé ăn mày như vậy. Giờ nàng đã chạy thẳng tới trước cửa phòng của A Vũ rồi. Cửa phòng đóng chặt, có một nữ nhân đang bưng chậu nước nóng và khăn đứng bên ngoài, vẻ mặt khó chịu. Thấy nàng tới, bà ta bước lên. Tiểu thư, con bé ăn mày mà người mang về, chẳng nghe lời gì cả. Nô tỳ đã không chê bẩn, định tắm rửa cho nó. Vậy mà nó còn dám đẩy nô tỳ ra ngoài nữa. Thích Yêu Yêu, hiếm khi nghiêm túc như thế, nàng hơi nghiêm mặt lại. Tỷ ấy không phải là ăn mày, tỷ ấy tên là A Vũ, Vũ trong lông Vũ. Mà nhất thời nghẹn lời, không biết nên nói gì tiếp. Thích Yêu Yêu đi vòng qua bà ta, đẩy cửa phòng ra, rón rén bước vào. A Vũ! Tấm rèm tre đã được buông xuống, trong phòng mờ mịt hơi nước. Thích Yêu Yêu nhìn xuyên qua lớp rèm, thấy bồn tắm lớn cùng bóng dáng lờ mờ bên trong. Nàng thở phào nhẹ nhõm, rồi lại rón rén bước sát lại phía tấm rèm. Ta vào được không? Không được. Hình như A Vũ đang vùi mình dưới làn nước nóng trong bồn tắm, giọng nói vang lên nghèn nghẹn, khàn khàn. Ô! Thích Yêu Yêu ngoan ngoãn, ngồi xổm xuống sau tấm rèm. Một lúc sau, nàng mới nhớ ra. A Vũ, tỷ đừng hung dữ với họ, đại phu nói phải tắm sạch, mặc đồ ấm sẽ hết mau bệnh, nếu không tỷ sẽ lại bị bệnh đó. Lần này, trong bồn tắm im lặng hồi lâu. Được. Bộ váy họ mang đến là váy mới may, chưa ai mặc bao giờ, nó dài lắm. Mẫu thân ta bảo để dành cho ta mặc sau này, nhưng đúng lúc tỷ đến... Ừ. Thích Yêu Yêu nhận ra A Vũ rất ít nói, nhưng không sao, vì nàng vốn nói nhiều, mẫu thân luôn miệng bảo nàng ồn. Thế là nàng bắt đầu kể từ con mèo nhỏ mới nhặt được vào năm ngoái, đến cái cây nàng trồng trong sơn trang, rồi quả cống vừa chua vừa chát, đến những món đồ chơi thú vị. Nàng nói, đến mức mải mê, hoàn toàn không nhận ra chiếc váy dài màu xanh nhạt kia đã vén tấm rèm, dừng lại ngay sau lưng nàng. Mãi cho đến khi phía sau vang lên một tiếng gọi rất khẽ. Yêu yêu. Thích yêu yêu giật nảy mình, hoảng hốt bật dậy, chẳng may dẫm trúng vạt áo, suýt nữa đã ngã sấp xuống đất. Bịch. Có người đỡ nàng nhưng cũng không đỡ trọn được. A Vũ vẫn đang bệnh còn yếu, trở thành lớp đệm dưới thân nàng. Y không hề bật tiếng rên vì đau, đôi mắt y mở to nhìn nàng chăm chú không chớp mắt. Thích yêu yêu ôm chán ngẩng đầu lên, vừa ngước mắt đã nhìn thấy thiếu nữ bị mình đè bên dưới, mái tóc dài ẩm ướt, sống mũi cao thẳng, môi đỏ hơi hồng, dung mạo yêu kiều diễm lệ. Nàng ngẩn người, quên luôn cơn đau trên trán. A Vũ đẹp quá. Phải một lúc sau, Thích yêu yêu mới hoàn hồn, lúng túng bò dậy, vội vàng kéo A Vũ đứng lên theo. Nàng xoay quanh A Vũ mấy vòng, khuôn mặt nhỏ nhắn, vốn trắng bệch vì hoảng sợ, giờ lại đỏ rực lên vì phấn khích. Cuối cùng Thích yêu yêu nghiêm túc kết luận. Còn đẹp hơn mẫu thân nữa. A Vũ không biết đó là lời khen cao nhất trên đời mà Thích yêu yêu có thể nói. Ngày Tạ Lăng hoàn toàn khỏi bệnh, y được Thích yêu yêu dẫn ra khỏi phòng, lên một cỗ xe ngựa, đỗ ngoài sơn trang với nàng. Trong xe, chất đầy những hộp gỗ lớn nhỏ, lắc lư không ngừng, theo nhịp bánh xe, lăn trên đường núi. Không biết sẽ đi đâu, cũng chẳng rõ sẽ làm gì. Tạ Lang biết mình không nên lên cỗ xe ngựa này. 3 năm qua, Bùi Hoa Sương không cho phép y ra ngoài mà không ngụy trang kỹ càng. Trẻ con 8-9 tuổi là lúc gương mặt bắt đầu rõ nét, mà thế tử của Huệ Vương sau này là đại hoàng tử của đương kim thánh thượng. Ngoài việc nổi danh có thiên phú hơn người, còn được biết đến là người có dung mạo xuất chúng, những người thân quen vẫn có thể nhận ra y. Huống hồ hiện nay, thế cục triều đình đổi thay, nhà họ Tống và nhà họ An nắm giữ quyền lực trọng yếu, thế lực như mặt trời ban trưa. Nếu bị người phát hiện, y chỉ còn con đường chết. Nhưng lúc sắp đi, Thích yêu yêu lại nhìn y bằng đôi mắt lấp lánh ánh sáng. Y không sao từ chối được. May là chiếc xe kia không tiến vào kinh thành mà vòng ra phía sau sơn trang, cuối cùng dừng lại bên một gốc cổ thụ. Nơi đó có một ngôi mộ mới xây, tấm bia đá còn chưa khắc chữ. Khoảnh khắc bước xuống xe, Tạ Lang đã đoán được ai đang nằm dưới đó. Thích yêu yêu ôm từng chiếc hộp lớn nhỏ xếp trước mộ, nàng thở hổn hển chạy tới chạy lui mấy lượt mới chất hết được. Không biết học từ đâu, nàng nâng niu bày từng món cống phẩm như bảo vật, vừa đặt vừa lẩm bẩm gì đó như thể đang trò chuyện với A Di của y trong mộ. Nào là A Vũ rất ngoan, nào là yêu yêu sẽ ở bên A Vũ cho đến khi lớn lên, bảo A Di đừng lo lắng, toàn những lời ngốc nghếch chỉ có trẻ con mới nói ra. Tạ Lang nghĩ vậy rồi quỳ xuống trước bia mộ, một giọt lệ rơi xuống bãi cỏ trước mặt hắn. Mama nói trẻ con không được đến đây. Cuối cùng Thích yêu yêu cũng nói chuyện với bia mộ xong, nói khẽ với y. Chúng ta trốn ra đây, không được cho họ biết. Tạ Lang muốn nói những cống phẩm này dù nàng lén lấy từ bếp thì chắc chắn cũng đã bị phát hiện từ lâu. Ngay cả gia phu của nàng 8 phần là do mẫu thân nàng sắp xếp. Y muốn nói nàng ngốc như vậy sao có thể giấu được họ. Nhưng y chẳng nói gì cả, cổ họng như bị nhét đầy bông. Rõ ràng y không muốn khóc, vậy mà nước mắt vẫn lặng lẽ trào ra. Thích yêu yêu như bị dọa, cuống quýt lau nước mắt cho y, lại không nhận ra trên tay còn vương bùn đất khi sắp cống phẩm. Lau một hồi đã biến mặt Tạ Lang thành mặt mèo. Cuối cùng vừa lau vừa xin lỗi, đến chính nàng cũng suýt khóc theo. Một phen náo nhiệt tưng bừng, là thứ náo nhiệt mà Tạ Lang tưởng rằng cả đời này sẽ không có cơ hội trải qua được nữa, kể từ sau khi nhà ngoại bị diệt tộc. Hôm ấy, Thích Yêu Yêu ngồi cùng y ở trước mộ A Di đến rất muộn. Trước khi rời đi, nàng nắm tay y, dắt y đến dưới gốc cổ thụ, sờ lên lớp vỏ sần sùi, thô ráp, rồi xoay người lại. Ánh chiều tà mỏng như tơ, xuyên qua kẽ lá, rọi những vệt nắng vàng lên người nàng, khiến khuôn mặt non nớt kia sáng bừng lên. Nàng ngẩng đầu vụng về, nhưng nghiêm túc, an ủi y. Mẫu thân nói cây này gọi là cây hoài tang, sống đã rất lâu, rất cao, có thể che gió che mưa, sẽ trông nom mẫu thân của A Vũ, chờ A Vũ lớn rồi, đứng ở xa vẫn có thể nhìn thấy nó. Thích Yêu Yêu ngẩng đầu, nhoẻn miệng cười. Dù sau này A Vũ đi bao xa, chỉ cần thấy nó, A Vũ sẽ tìm được mẫu thân. Hoàng hôn rơi xuống núi rừng ngay khoảnh khắc ấy. Trái tim Tạ Lang cũng rơi theo. Gió nhẹ thổi qua, cỏ lau lay động, chen chúc với nhau. Y bỗng cúi xuống, ôm lấy cô bé đang ngẩng đầu nhìn mình. Ừ, dù đi bao xa, ta cũng sẽ tìm được. Mẫu thân của y, gia tộc của y, con đường y đã đi qua, và Yêu Yêu của y. Thích Yêu Yêu tưởng bệnh của A Vũ đã hoàn toàn khỏi hẳn. Thế nhưng đến cuối tháng dọn vào Sơn Trang, A Vũ lại lên cơn sốt cao. Nguyên nhân là do một đám cháy ở nhà bếp phía đông. Đám cháy ấy không lớn, dập tắt cũng rất nhanh. Nhưng Yêu Yêu chưa từng thấy A Vũ như vậy, sắc mặt tái nhợt, hô hấp dồn dập, mồ hôi túa ra như mưa chỉ trong chớp mắt. Đôi mắt trợn trừng, vẻ mặt hoảng hốt, hệt như lệ quỷ hiện hình. Sau khi ngất đi, A Vũ lại sốt cao. Mọi người nói chắc chắn A Vũ bị thứ gì đó không sạch sẽ quấy nhiễu, rằng trong mệnh nàng có kiếp nạn, lần trước may mắn thoát được, lần này ắt bị đòi mạng. Người trong Sơn Trang đều bảo Yêu Yêu nên tránh xa phòng A Vũ một chút. Ban ngày, Thích Yêu Yêu ngoan ngoãn gật đầu, đến tối lại giả vờ ngủ say, lén lút chờ lúc không ai chú ý để lẻn vào phòng A Vũ. A Vũ đang nằm mơ mê sảng, miệng không ngừng lẩm bẩm. Thích Yêu Yêu cầm khăn nóng đã thấm nước, nhẹ nhàng lau mồ hôi cho nàng, nhưng không rõ A Vũ đang nói gì, chỉ biết nàng rất sợ hãi. Yêu Yêu cũng sợ, nàng sợ A Vũ thật sự sẽ chết đi. Chết chẳng có gì tốt cả, chết là không còn âm thanh, không còn hơi ấm, không bao giờ mở mắt nhìn nàng nữa. Yêu Yêu không muốn A Vũ chết. Vì thế, khi A Vũ choàng tỉnh trong cơn hoảng loạn, y đột ngột bật dậy, sắc mặt trắng bệch, đôi mắt đen như mực, bàn tay vươn ra như ác quỷ, muốn bóp cổ nàng. Yêu Yêu theo bản năng, giang hai tay, ôm chặt y. A Vũ, với đôi mắt đỏ ngầu, thần trí mê loạn, chợt cứng đờ trong vòng tay ấy. Thích Yêu Yêu, không hề hay biết, nàng bị dọa nên ôm y chặt hơn. A Vũ sẽ không chết đâu, Yêu Yêu không muốn A Vũ chết. Hình như nàng rất sợ, chỉ biết lặp đi lặp lại câu ấy, vừa nói, vừa đưa đôi bàn tay bé xíu run rẩy vỗ nhẹ nhẹ lên tấm lưng gầy guộc của A Vũ. Cho đến khi thân thể đang căng cứng như dây cung trong vòng tay nàng từ từ mềm lại. Cho đến khi A Vũ cũng run rẩy nâng bàn tay trơ xương ôm chặt nàng. Trong cơn sốt cao, y không phân biệt được đâu là ác mộng, đâu là hiện thực. Biết bao cảnh tượng, biết bao lời nói đều bị Tạ Lang quên sạch. Chỉ duy nhất đêm hôm ấy, y đã ngoéo tay thề với một cô bé, nói mình sẽ bán mạng này cho nàng. Từ đó ngày đêm nhung nhớ, khắc cốt, ghi tâm. Sau đêm hôm ấy, chẳng rõ có phải khế ước sinh tử ấy thật sự hiệu nghiệm không, mà cơn sốt cao đã dần lui. Dưới sự chăm sóc vụng trộm và tận tình của Thích Yêu Yêu, thân thể y cũng dần dần khôi phục. Có điều chẳng rõ vì lời đồn bị thứ không sạch sẽ bám vào, hay là vì dù sao Tạ Lang cũng là người ngoài, mà đám hạ nhân trong sơn trang chưa bao giờ chào đón y, ngay cả con cái của họ cũng vậy. Hôm ấy đã sang đầu tháng tư, đúng ra tiên sinh phải đến sơn trang dạy chữ cho Thích Yêu Yêu, nhưng người lại không tới. Đám hạ nhân đi nghe ngóng mới biết gần đây kinh thành hay có trộm cướp hoành hành, tiên sinh lo sợ nên không dám ra khỏi thành. Vậy nên đành để hộ vệ trong sơn trang đưa Yêu Yêu vào thành học. Cuối cùng đám trẻ trong sơn trang cũng chờ được một cơ hội cùng nhau bao vây Tạ Lang sau nhà. Với Tạ Lang, những lời nhục mạ ác ý còn chẳng nặng bằng chiếc lá rơi xuống biển. Y thậm chí chẳng buồn liếc mắt nhìn một lần. Chính thái độ ấy lại càng khiến đứa cầm đầu tức điên, lập tức nhào tới đẩy mạnh y ngã xuống đất. Ngươi chỉ là thứ con hoang, không ai thèm nhận nuôi. Đừng có bám lấy Yêu Yêu nữa, Yêu Yêu chỉ coi ngươi là món đồ chơi, chơi đùa cho vui thôi. Hàng mi dài của Tạ Lang cụp xuống, che đi ánh mắt u tối. Ngươi nói bậy. Chưa kịp để y phản ứng, đám trẻ ở đó đã nghe thấy một giọng quen thuộc vang lên. Cả đám hoảng hốt quay đầu lại, quả nhiên thấy Thích Yêu Yêu lẽ ra đã vào kinh, lại đang chạy tới, gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng vì tức giận. Nàng đẩy mạnh tên nhóc cao hơn mình hai cái đầu, kéo Tạ Lang dậy, vừa phủi bùn đất trên người y, vừa quay đầu trừng mắt đầy giận dữ. A Vũ là A Vũ, không phải món đồ chơi của ta. Cô bé tức đến phát run, nhưng mãi chẳng nghĩ ra lời nào để mắng lại. Cuối cùng giận đến mức hai mắt đỏ hoe, cứ như người bị mắng là nàng vậy. Nàng nắm tay Tạ Lang kéo y quay về. A Vũ, chúng ta đừng quan tâm đến bọn họ, đừng nghe bọn họ nói bậy. Tạ Lang để mặc nàng kéo đi, cô bé thấp hơn y một cái đầu, đang nắm chặt tay y, bước từng bước về phía trước. Y nhìn xuống bàn tay của cô bé đang nắm tay mình. Thật ra cũng chẳng sao cả. Nàng muốn xem y là gì cũng được, y có thể làm món đồ chơi cho nàng, để nàng chơi đùa cả đời. Chỉ cần người ấy là Yêu Yêu của y, người luôn kiên định nắm chặt tay y, dù thế nào cũng không buông tay. Chỉ cần là nàng thì thế nào cũng được. Thích Yêu Yêu chưa từng có hy vọng xa vời là mình và A Vũ có thể mãi mãi bên nhau, hoặc cũng có thể nói nàng không có khái niệm gọi là cả đời. Nàng chỉ nhớ năm đó khi còn bé, nàng được mẫu thân bế rời khỏi căn nhà nơi mình đã lớn lên, chuyển vào sơn trang trên Ly Sơn. Từ đó những người nàng thích đều không thấy đâu nữa, chỉ còn lại mẫu thân và vài người hầu xa lạ. Khi ấy mẫu thân từng nói với nàng rằng trên đời này không ai có thể mãi mãi ở bên ai, tất cả đều chỉ là cùng đi với nhau một đoạn đường mà thôi. A Vũ cũng là người sẽ đi cùng nàng một đoạn đường như thế. A Vũ thông minh, xinh đẹp, làm chuyện gì cũng giỏi. Thích Yêu Yêu biết sớm muộn gì tỷ ấy cũng sẽ rời đi. Có điều nàng không ngờ ngày đó lại đến nhanh và đột ngột như vậy. Năm ấy đạo tặc hoành hành quanh ngoại ô kinh thành, bọn chúng hung hãn khét tiếng. Nhưng Ly Sơn rộng lớn, mấy năm qua sơn trang vẫn luôn yên ổn, chẳng ai cho rằng tai họa ấy sẽ ập xuống đầu họ. Cho đến hôm đó, khi trời còn chưa sáng, Thích Yêu Yêu dẫn Tạ Lang đến nhà tiên sinh ở ngoài thành như thường lệ. Trên đường, họ gặp phải một toán sơn tặc chặn cướp. Mãi rất lâu sau, Thích Bạch Thương mới hiểu ra, rõ ràng đám sơn tặc ấy đã có chuẩn bị từ trước. Sự hỗn loạn sau đó đủ để chứng minh trong sơn trang đã có kẻ ăn cây táo, rào cây sung. So với việc đợi đến sau khi mẫu thân nàng qua đời rồi tranh nhau cướp bóc, thì bắt cóc nàng rồi đổi lấy tiền chuộc. Mãi đến nhiều năm sau, nàng mới hiểu rõ đạo lý ấy. Còn A Vũ chỉ lớn hơn nàng 2-3 tuổi, đã lập tức nhận ra ngay khi sơn tặc ập đến. Phu xe biết rõ đám người ác độc đó sẽ chẳng tha cho một kẻ vô dụng như hắn, thế là cứ để mặc xe ngựa chở hai đứa trẻ lao điên cuồng trên con đường núi dẫn vào kinh thành. Bên trong chiếc xe rung lắc dữ dội, Thích Yêu Yêu sợ đến mức đỏ hoe mắt, luống cuống nắm lấy tay A Vũ, bảo A Vũ đừng sợ. Sau này nhớ lại, nàng nghĩ chắc A Vũ không sợ, y chỉ cúi đầu lặng im rất lâu rồi chậm rãi gỡ tay Thích Yêu Yêu ra. Y cởi áo khoác trên người nàng, động tác vừa kiên định vừa dứt khoát, mang theo sự cương quyết không thể lay chuyển. Xe ngựa hoảng loạn chạy bừa, cuối cùng cũng đâm vào đường cụt. Tranh thủ lúc trời còn chưa sáng rõ, phu xe vội lao vào rừng cây bên đường chạy trốn. Còn trong xe ngựa, Thích Yêu Yêu sững sờ nhìn thấy A Vũ khoác áo choàng của mình lên người, cẩn thận cài chặt từng nút, sau đó mở nắp ghế ngồi trong xe ra, nhét nàng vào trong đó. Tiếng vó ngựa càng lúc càng gần, dồn dập như trống trận, khiến người ta kinh hồn bạt vía. Thế nhưng trong mắt Thích Yêu Yêu, nàng chỉ thấy A Vũ nở nụ cười rạng rỡ với nàng. Khi trời còn chưa sáng, hàng mi dài của A Vũ khẽ rung, nụ cười thoáng qua lay động lòng người. Suýt, đừng phát ra tiếng. Ta giấu muội đi, muội phải trốn cho kỹ. Thích Yêu Yêu rơm rớm nước mắt, dù rất sợ hãi cũng đã đoán ra A Vũ định làm gì. Đừng mà... Ta cao hơn muội, chạy nhanh hơn. A Vũ an ủi nàng. Bọn chúng muốn bắt muội, nếu ta ở lại đây bị bắt cùng muội thì cũng chỉ có đường chết. Thích Yêu Yêu bị từ chết ấy dọa sợ, hoảng loạn nắm chặt tay A Vũ. Rồi nàng gỡ viên ngọc bội luôn mang theo bên mình xuống, nhét vào tay A Vũ. Nếu bị đuổi kịp thì cứ đưa cho họ, A Vũ, đưa cho họ, đừng để họ giết tỷ. Được. A Vũ cúi xuống, véo má nàng, y bật cười. Đừng đợi ta, Yêu Yêu. Mãi đến nhiều năm sau, thỉnh thoảng Thích Bạch Thương vẫn mơ thấy. Trong buổi sáng mờ mịt năm ấy, trước khi nắp ghế ngồi khép lại hoàn toàn, hình ảnh cuối cùng nàng thấy là một thiếu nữ chỉ lớn hơn nàng không bao nhiêu, gọi nàng bằng giọng run run rồi mỉm cười. Sau đó nàng ấy quay người, nhảy xuống xe, không chút do dự, xông ra đón bọn sơn tặc đang lao tới, chạy trốn trong màn đêm và ánh lửa rực trời. Phía sau lưng nàng ấy là về sáng ác mộng bám giết không rời. A Vũ đã đi rồi, không bao giờ quay lại nữa. Tạ Lang chưa từng nghĩ mình có thể thoát khỏi kiếp nạn ấy. Nhưng y nghĩ nếu được chết thay Yêu Yêu thì thật sự là cách chết tốt nhất trên đời này rồi. Trước khi chết, ông trời đã quá ưu ái y. Trước khi chết, y dốc hết sức mình mà chạy. Chỉ cần chạy ra thêm một bước nữa thôi, thì Yêu Yêu của y sẽ cách xa hiểm nguy, cách xa cái chết thêm một đoạn. Y lăn từ sườn núi xuống, tay nắm chặt miếng ngọc bội. Ngọc bội đã bị máu trên người y nhuộm ướt, song y vẫn nắm chặt như thể muốn ép nó nhập vào xương tủy máu thịt, để nó gắn liền với y, không thể tách rời, có chết cũng không buông. Tạ Lang chẳng còn nhớ mình đã chạy bao xa, từ lúc trời còn mờ tối cho đến khi trời sáng rõ. Y dốc cạn toàn lực để luồn lách giữa rừng núi, lợi dụng địa hình, dòng nước, thế núi. Không ai biết, vị Định Bắc Hầu nổi danh khắp Bắc Cương nhiều năm sau đó, lần đầu tiên bộc lộ thiên phú trong một lần liều mạng trốn chạy. Cuối cùng, khi sức cùng, lực kiệt, Tạ Lang lao tới con đường dẫn vào Thượng Kinh. Y nghĩ ít nhất cũng phải chết ở nơi này để Yêu Yêu có thể tìm thấy y. Nàng sẽ tự tay chôn cất y như từng chôn cất A Di của y vậy. Nàng sẽ còn quay lại thăm y chứ. Mỗi năm xuân đến, đông đi, hoa nở hoa tàn, sau tấm bia mộ là cây cổ thụ dập bóng, y nằm yên nơi ấy, lặng lẽ trông về sơn trang của nàng. Vút! Một tên sơn tặc đuổi tới, tức giận, bắn mũi tên xuyên thẳng qua đùi y, đóng đinh y xuống mặt đất. Trong khoảnh khắc cuối cùng còn giữ được ý thức, Tạ Lang co người lại. Yêu Yêu! miếng ngọc bội vẫn được y nắm chặt trong tay rồi giấu vào trong ngực. Tên sơn tặc phóng xuống ngựa, mặt mày giận dữ, túm lấy thiếu niên đã ngất lịm trên mặt đất. Lưỡi đao sắc lạnh đang chuẩn bị vung xuống. Phập! Một mũi tên dài xé gió lao tới, xuyên qua ngực tên đó. Trên con đường cách đó không xa, vị tân phò mã vừa mới nhậm chức thu lại cung tên. Bên cạnh ông ấy, trong cỗ xe xa hoa lộng lẫy, rèm gấm được vén lên, lộ ra một gương mặt xinh đẹp đoan trang. Trưởng công chúa Tịnh An vừa trở về kinh, chau mày. Xảy ra chuyện gì thế? Nguyên Thiết nắm dây cương, quay đầu cười đáp. Hình như ta vừa cứu một tiểu cô nương. Ở phía chân trời, xa tít tắp, tia nắng đầu tiên đã xé toạc màn đêm u tối. Ánh sáng dần tràn ra khỏi mây. Mặt trời chậm chậm nhô lên, như khúc dạo đầu cho một câu chuyện mới. Đừng đợi ta nữa, yêu yêu. Cả đời này của nàng nên rực rỡ, sáng ngời như ánh sao mùa hạ. Dẫu hôm nay ta có hóa cho tàn, xương trắng, để gió sương mưa tuyết mài mòn thân xác này, lòng ta vẫn chẳng đổi thay. Dù ngàn năm trôi qua như nước chảy, hoa tàn, nguyện ước ấy mãi còn nguyên vẹn. Nhất định sẽ có một ngày ta trở về bên nàng. Các bạn thân mến, vậy là tập cuối của buổi chuyện ngôn tình Quân Vương Xin Hãy Tự Trọng đã khép lại ở đây. Tập hôm nay rất là cảm động đúng không ạ? Nói về quá khứ giữa Yêu Yêu và A Vũ, hai người họ đã có một quá khứ rất đẹp. Một mối tình khắc cốt ghi tâm đã nảy nở từ đó. Và từ ngày hôm sau vào lúc 19 giờ các ngày trong tuần, mình sẽ phát sóng bộ truyện ngôn tình mới. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các bạn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.